Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Hoàng Minh. Chúng ta sẽ đến với tập thứ 257 mang tên Mất Tích ở Kosovo, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám, được phát vào lúc 8 giờ 30 tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lều Dính Sách Phát để theo dõi bộ truyện này nhé. 3 ngày sau, việc thẩm vấn Vân Đoá Nhi đã gần đến hồi kết. Bà ta hoàn toàn không chống cự, khai báo chi tiết và tường tận cho phía cảnh sát sự thật bà ta sát hại 11 cô gái trong suốt 7 năm trời. Sau đó, nhiệm vụ trọng điểm của tổ điều tra đặc biệt là tìm kiếm thi cốt của những cô gái bị hại. Cố gắng hết khả năng để giảm bớt sai lầm. Trong những ngày đó, bọn họ dẫn Vân Đoá Nhi đi chỉ ra và xác nhận từng hiện trường chôn thi thể để khai quật. Bởi vì có quá nhiều người chết, thời gian trôi qua đã lâu, công tác kết án vụ án video giết người vô cùng phức tạp. Chỉ sợ bọn họ còn bận việc một thời gian rất dài mới hoàn thành. Trong văn phòng của tổ điều tra đặc biệt, Tăng Khả vừa thu thập tư liệu của vụ án video giết người, vừa cảm thán. Địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian. Mà lời cảm thán của Tăng Khả cũng khiến không khí trong phòng làm việc thêm phần trầm trọng. Khác với lúc phá được những vụ án lớn trước kia, tuy hung thủ đã nhận tội, nhưng đám người Triệu Ngọc vẫn cảm thấy trái tim bị nhấn chìm trong nước lạnh. Không thể nào vui vẻ nổi. Ngụy Kỳ Kỳ, Khuyết Sa, Trương Hà, Miêu Tiểu Văn nhìn bức ảnh của những cô gái đang độ tuổi hoa trên mặt bảng trắng. Tất cả mọi người đều cảm thấy họ cứ thế mà chết thảm trong oán niệm vặn vẹo bệnh hoạn của Vân Đoá Nhi. Đúng là không đáng. Lúc này Ngô Tô Mẫn đẩy cửa bước vào, báo cáo với Triệu Ngọc. Tàu trưởng, không thể tiếp tục giam giữ Lý Phi Phạm nữa. Đã qua thời hạn thẩm vấn được phê chuẩn đặc biệt của chúng ta rồi. Bây giờ... có thả người không? Thời Lễ Châu bĩu môi. Không thể nào, Lý Phi Phạm không có tội sao? Không phải ông ta đã từng có ý đồ bao che tội phạm à? Chẳng lẽ mọi người không đồng ý rằng ông ta đảm nhận vị trí rất quan trọng trong vụ án video giết người sao? Vụ án lớn thế, sao chúng ta có thể dễ dàng thả ông ta ra được? Ngô Tố Mẫn trịnh trọng nói. Dựa theo lời khai của Vân Đoá Nhi, Lý Phi Phạm hoàn toàn không biết gì về hành vi giết người của bà ta, cho nên chúng ta không có lý do gì để tiếp tục giam giữ ông ta cả. Triệu Ngọc khoát tay áo. Thả người đi. Thôi Lý Châu không cảm lòng. Không thể nào, thả người thật sao? Nhưng mà Miêu Anh bỗng nhiên bổ sung thêm cho Ngô Tô Mẫn. Nhưng mà căn cứ vào quy định hình sự, Lý Phi Phạm có quan hệ chặt chẽ với hung thủ của vụ án giết người, cho nên ông ta phải chuẩn bị sẵn sàng trở lại cục cảnh sát để nhận cuộc thẩm vấn của cảnh sát bất kỳ lúc nào. Hơn nữa, hành động của ông ta cũng sẽ bị cảnh sát quản lý, đương nhiên cũng bao gồm cả việc bị hạn chế xuất cảnh. Ngô Tô Mẫn gật đầu. Hiểu rồi. Sau đó đi ra khỏi văn phòng, sắp xếp việc phóng thích Lý Phi Phạm. Miêu Anh nói với mọi người. Tôi nghe nói, sau khi vợ chồng Lý Phi Phạm bị cảnh sát giam lại, bên Hiệp hội Điện ảnh đã từng ủy thác Tổng cục Hình sự, muốn liên danh đảm bảo để cho Lý Phi Phạm đi Hollywood quay phim, nhưng bị Sở Trường Tiêu cự tuyệt hết rồi. Thôi Lễ Châu cả giận. Xứng đáng, vợ của ông ta biến thành ác ma giết người, thế mà ông ta còn muốn đi Hollywood tiếp tục làm đạo diễn lừng danh hả? Nằm mơ đi. Triệu Ngọc xoay người, nói với vẻ mặt lạnh nhạt. Tiểu thôi, cô không cần phải phân cao thấp với Lý Phi Phạm làm gì. Chẳng lẽ cô không nhận ra, cho dù chúng ta không có cách nào trị tội ông ta, nhưng mà sự nghiệp và cuộc sống của ông ta cũng đã tiêu đời rồi à? Thôi Lễ Châu sửng sốt. Hả, tiêu đời rồi sao? Sao anh lại nói thế? Triệu Ngọc hừ lạnh một tiếng. Vụ án video giết người sớm muộn gì cũng phải được công khai với quần chúng. Tôi dám cam đoan, cho dù tính chất và mức độ ảnh hưởng của vụ án này không thể vượt qua 5 vụ án lớn chưa được giải quyết, nhưng chắc chắn sẽ được liệt vào một trong 6 vụ án chưa được giải quyết. Sau khi mọi người biết vợ của đạo diễn lừng danh Lý Phi Phạm, minh tinh điện ảnh nổi tiếng Vân Đoá Nhi là một ác ma giết người, liệu còn có ai dám tìm ông ta quay phim nữa không? Cuối cùng Thôi Lễ Châu cũng hiểu ra. À, hình như đúng thế nhỉ. Sau này, Lý Phi Phạm sẽ thành chuột chạy qua đường, ông ta sẽ bị cả xã hội cô lập, đáng đời. Triệu Ngọc buồn bã. Vạn vật đều có nhân quả. Thiện ác đều có báo. Vân Đoá Nhi bị trừng phạt đúng tội, mà tội nghiệp là do Lý Phi Phạm làm ra. Sớm hay muộn gì, ông ta cũng phải bồi thường. Miêu Anh gỡ ảnh của Khang Tử Thanh trên bảng trắng xuống cảm khái. Chỉ tiếc, nếu như năm đó Khang Tử Thanh không gặp phải vụ tai nạn xe kia, thì có lẽ tội nghiệp này đã kết thúc từ rất sớm rồi nhỉ. Thời Lễ Châu cũng phù họa. Đúng đấy, nếu như lúc trước cảnh sát coi trọng cao độ những cô gái mất tích này, thì có lẽ vụ án video giết người đã không có nhiều người như vậy bị hại phải không? Cô ta nhíu mày. Tôi không hiểu vì sao lúc điều tra người mất tích cảnh sát lại không phát hiện ra vợ chồng Lý Phi Phàm có hiểm nghi vậy? Bọn họ là nhân vật công chúng. Theo lý thuyết, cho dù không biết Vân Đoá Nhi là hung phạm, nhưng tối thiểu cũng có thể ghi chú trên hồ sơ mà. Nếu như chúng ta có thể nhìn thấy tên của vợ chồng Lý Phi Phàm trên hồ sơ các vụ án mất tích, có phải đã có thể điều tra tới bọn họ từ lâu rồi hay không? Miêu Anh thở dài. Cũng chưa chắc. Năm đó máy quay phim không thông dụng như bây giờ, kỹ thuật phá án còn lạc hậu. Hơn nữa, Vân Đoá Nhi đã chuẩn bị vẹn toàn, cảnh sát khó mà điều tra ra được. Huống hồ, Vân Đoá Nhi cũng thế, mà Lý Phi Phàm cũng thế. Trừ Tạo Nhạc Kiều ra, bọn họ không có tiếp xúc đặc biệt thân mật với những người bị hại này. Cho dù cảnh sát có tiến hành điều tra các mối quan hệ xung quanh người mất tích, cũng không thể nào điều tra đến bọn họ. Thôi Lệ Châu bĩu môi. Vậy còn Tạo Nhạc Kiều thì sao? Không phải Tạo Nhạc Kiều đã cởi hết quần áo ra khoe dáng người với Lý Phi Phàm à? Vậy mà cũng chưa tính là tiếp xúc thân mật sao? Miêu Anh lại nói. Không phải như thế. Lúc Tào Nhạc Kiều mất tích, Lý Phi Phàm đã là đạo diễn vô cùng nổi tiếng rồi. Lúc cảnh sát điều tra việc Tào Nhạc Kiều mất tích, dựa theo tư duy quán tính, sẽ không liên hệ việc cô ta mất tích với một vị đạo diễn lừng danh. Cho dù có, nhiều nhất cũng chỉ dựa theo lệ thường là đi hỏi trợ lý của Lý Phi Phàm mấy câu thôi. Huống chi, Lý Phi Phàm lại không phải là hung thủ. Ông ta có bằng chứng vắng mặt tại hiện trường, cho nên cảnh sát sẽ không ghi tên của ông ta lên hồ sơ người mất tích. Thôi Lễ Châu nhìn thoáng qua Triệu Ngọc. Logic thì đúng là như thế. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy nếu năm đó có một nhân viên cảnh sát giống như sếp chấp nhất truy tìm chân tướng, không đạt mục đích không chịu bỏ qua xuất hiện, có lẽ ít nhất đã có thể vãn hồi tính mạng của vài cô gái rồi, phải không? Triệu Ngọc nhẹ nhàng mà vỗ bả vai Thôi Lệ Châu một cái. Cho nên về sau nhớ đi theo tôi học cho đàng hoàng, cô cũng có thể trở thành thân thám thôi, thề không từ bỏ truy tìm chân tướng. Ai ngờ Triệu Ngọc vừa mới nói xong, Nhiễm Đào phía xa bỗng nhiên đứng lên báo cáo. Sếp à, tôi mới vừa nhận được tin tức mới nhất mà đồng nghiệp bên Phụng Bình gửi đến. Con trai của Khang Tử Thành, Lý Mặc, đưa đến cho bọn họ một chứng cứ nữa. Triệu Ngọc cảm thấy bất ngờ. Hả? Phụng Bình, Lý Mặc, chứng cứ gì? Nhiễm Đào giới thiệu. Chứng cứ được gửi sang là như thế này. Lý Mặc tìm được một phong thư mà năm đó Khang Tử Thành đã viết cho mẹ anh ta là Lý Thục Bình trong căn phòng mà cha anh ta đã thuê. Trong phong thư này bao gồm một vài tư liệu quan trọng về Khang Tử Thành. Nói xong, Nhiễm Đào đánh bàn phím, phóng nội dung bức thư vừa mới nhận được lên màn hình lớn. Chỉ thấy đó là một phong thư cũ vàng ố cũ kỹ, dính đầy dầu mỡ. Trên thư, từng dòng chữ siêu siêu vẹo vẹo viết. Thục Bình à, gần đây em sống thế nào? Con trai thi cử có tốt không? Mặc dù con học tập như thế nào, em cũng đừng sốt ruột. Đứa bé Lý Mặc này phản ứng chậm, hãy cho con chút thời gian. Cho em biết một tin tốt nha. Em còn nhớ đạo diễn Lý mà anh nhắc đến trong bức thư trước không? Ông ấy muốn đến thủ đô mở một công ty truyền thông. Ông ấy đồng ý với anh rằng khi nào mở công ty, ông ấy sẽ dẫn anh qua đó thành nhân viên chính thức của công ty truyền thông đó. Sau này công việc của anh sẽ được bảo đảm, tiền bạc cũng sẽ dư giả hơn trước kia một chút. Thục Bình à, anh sẽ cố gắng, anh sẽ trở thành một người tốt. Rồi trở về gặp hai mẹ con. Thục Bình à, không mất đi thì không biết quý trọng. Bây giờ anh đã hiểu rồi. Trước kia, anh đúng là một kẻ khốn nạn. Anh trách trời trách đất, trách này trách nọ. Mắng em không thể sinh con, mắng Lý Mặc là đồ nhặt được. Nhưng đợi đến lúc anh đánh mất hai người, anh mới nhận ra. Hóa ra trước kia, anh từng có được nhiều thứ như vậy. Anh biết sai rồi. Bây giờ anh mới biết em và Lý Mặc là những gì anh yêu quý nhất thế gian này. Em là người vợ tốt nhất. Lý Mặc là đứa con ngoan nhất. Cho dù em không thể sinh con, dù chỗ con của chúng ta không phải là con ruột, nhưng chỉ có lúc ở bên nhau, chúng ta mới là người một nhà. Anh biết những sai lầm anh phạm phải không cách nào cứu vãn được. Bây giờ anh chỉ hy vọng hai người có cuộc sống tốt đẹp. Anh cũng hy vọng em có thể thường nhắc tới anh với con trai. Nói cho con biết rằng anh có lỗi với con. Giờ anh đã biết sai rồi. Chỉ hy vọng sau này lúc anh trở về, con còn có thể gọi anh một tiếng cha. Cùng lúc đó, Lý Mặc tại Phụng Bình phía xa, tay cầm bức di thư của Khang Tử Thanh, nước mắt đầy mặt, nức nở khóc lóc, khóc đến chỗ đau lòng. Mới run rẩy gọi to một tiếng. Cha! Cùng thời khắc đó, người nhà của Miêu Tiểu Văn tại thành phố Vân Ổ, tỉnh Việt Châu đã đón nhận thi cốt của con mình từ cục cảnh sát, nhập liệm thi cốt trong một chiếc quan tài màu đỏ tinh xảo. Cha mẹ và em trai của cô ấy khóc giống trên linh đường, nhưng trong tiếng khóc lại lộ ra niềm vui khó có thể nói nên lời. Cùng thời khắc đó, trong phòng vật chứng của phòng cảnh sát thủ đô, có một nhân viên cảnh sát đồng phục thẳng thớm đang xếp 11 băng ghi hình thật chỉnh tề vào trong hộp đựng vật chứng, viết thời gian lên nhãn, sau đó đặt hộp vật chứng vào trong một góc không bắt mắt. Cũng trong thời khắc đó, Vân Đoá Nhi đang cuộn mình trong góc tường của nhà tù, ngửa đầu nhìn lên trần nhà lạnh như băng, vẻ mặt đờ đẫn, ánh mắt đờ đẫn, không biết đang nhớ lại thứ gì. Cũng trong thời khắc đó, di động của Triệu Ngọc bỗng nhiên reo lên, có người gọi cho hắn. Một giọng nữ quen thuộc vang lên trong điện thoại, dồn dập nói với Triệu Ngọc. Alo, Triệu Ngọc, bây giờ tôi nói cho anh biết một chuyện, nhưng anh phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng nói cho bạn gái của anh Miêu Anh biết. Triệu Ngọc căng thẳng vội vàng hỏi. Hả, là cô à? Nói mau, chuyện gì? Giọng nữ quen thuộc đó nói. Anh lập tức tới phòng đặc cần một chuyến đi, Miêu Khôn mất tích rồi. 21 ngày sau, tại sa mạc Sahara ở Bắc Phi, nơi này cách thủ đô Trung Quốc 12.000 km. Cát vàng tung bay, sóng nhiệt quay cuồng. Cát vàng thổi qua, một khu phức hợp được xây dựng với quy mô lớn, mang vẻ đặc sắc của địa phương rõ ràng xuất hiện ở vùng nội địa sa mạc không có người ở này. Nhưng mà khu phức hợp bị cô lập trong sa mạc này không phải thánh địa du lịch gì, càng không phải trấn nhỏ của sa mạc, mà là một tòa ngục giam. Ở trong đó giam giữ hơn 1.000 tên tội phạm cùng hung cực ác, bị dân bản xứ đặt cho cái tên thân mật là thế giới tội ác. Giờ phút này, trong đại sảnh nhà ăn của ngục giam đang chìm vào sự phẫn nộ, loạn xị bát nháo. Chỉ thấy hơn 30 tên tù phạm có hình thể bưu hãn, điên cuồng hét lên, ép một người đàn ông trẻ tuổi có gương mặt người Hoa vào trong góc tường. Những người này như sói như hổ, giương nanh múa vuốt, hung ác đến cùng cực, giống như sẽ lập tức xông tới, xé nát chàng trai trẻ tuổi kia ra vậy. Nhưng mà người đàn ông trẻ tuổi dùng tay trái siết chặt một tên tù phạm hình xăm đầy người, tay phải lại cầm một cây nĩa ăn, dán chặt vào yết hầu của tên tù phạm này. Trong chớp mắt, sau lưng người đàn ông Trung Quốc đã đụng phải góc tường, không thể lui về sau nữa. Ai ngờ chàng trai lại đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, trong mắt lộ ra ánh sáng hung bạo, dùng tiếng Trung mà giống lớn. Đậu xanh rau má nhà mày chứ, dám so độ cuồng với ông đây à? Hôm nay, ông đây sẽ cho chúng mày xem ông nội Triệu Ngọc nhà mày lợi hại cỡ nào. Nói xong, hắn dùng sức đẩy con tin trong tay về trước, sau đó nắm chặt chiếc nĩa ăn kia mà phóng vào trong đám người. Cả đám xôn xao, rồi đám tù phạm gầm thét đồng loạt xông tới, chỉ trong nháy mắt đã khiến chàng trai trẻ tuổi này chìm trong biển người. Thời gian quay lại 21 ngày trước. Văn phòng của tổ điều tra đặc biệt, phòng cảnh sát thủ đô Trung Quốc, Triệu Ngọc vừa mới biết tin cha vợ Miêu Khôn mất tích thì tất nhiên cảm thấy cực kỳ bất an. Người phụ nữ vừa gọi điện thoại tới là quan chỉ huy Lê Tịnh của phòng đặc cần. Nếu Lê Tịnh tự mình gọi điện cho hắn thì chứng tỏ tình huống đã vô cùng khẩn cấp. Thảo nào! Triệu Ngọc cân nhắc mấy ngày qua không làm sao liên lạc được với cha vợ. Sao lại thành ra mất tích rồi? Hắn cảm thấy ngày thường ông đã vô cùng cẩn thận. Lại còn là quan lớn của phòng đặc cần, sao lại nói mất tích là mất tích được? Lúc này, Miêu Anh cũng nói một câu, thảo nào. Nhưng nội dung lại khác Triệu Ngọc một trời một vực. Cô chỉ đang phát biểu quan điểm sau khi xem xong lá thư này. Năm đó lúc Hằng Tử Thanh đi làm công, lại không đi tìm người phụ nữ khác. Hóa ra ông ta vẫn còn nhớ người vợ của... À không, là vợ trước và con của ông ta nữa. Thời Lê Châu cảm khái. Đúng đấy, có một số việc chính là như thế. Chỉ có đến lúc mất đi mới biết quý trọng, mà lúc người ta biết quý trọng thì thường đã muộn rồi. Miêu Anh gật đầu. Đúng đấy, về chuỗi chứng cứ của Khang Tử Thanh cũng đã rõ ràng rồi. Ông ta vốn tính toán đi theo Lý Phi Phàm đến thủ đô phát triển, trở thành công nhân chính thức, thành một người tốt, nhưng lại bị Lý Phi Phàm lừa. Cho nên ông ta ghi hận trong lòng, làm lại nghề cũ, lẻn vào nhà Lý Phi Phàm trộm đồ. Nhưng không ngờ trong lúc vô tình lại phát hiện ra 11 cuộn băng ghi hình kia. Bởi vì Khang Tử Thanh có quen một số người bị mất tích, cho nên cảm thấy sự tình nghiêm trọng, ông ta không dám ăn cắp vật khác nữa, lập tức cất băng ghi hình vào túi da của mình, sau đó chạy về nội thành Bắc Thương. Ai ngờ thời tiết hôm đó rất xấu, nên đã gặp tai nạn xe cộ ở Vịnh Đại Nguyệt. Thời Lệ Châu phù họa. Đúng thế, việc Lý Phi Phàm thất hẹn không chỉ là không chuyển Khang Tử Thanh thành công nhân chính thức, mà còn nghiền nát mộng tưởng quay về với người nhà của ông ta. Nếu như đổi lại là tôi, chắc chắn cũng sẽ khó chịu. Nghiêm Đào bỗng nhiên tiến tới nói. Tôi mới vừa nghe đồng nghiệp Bền Phụng Bình nói. Lúc biết được chân tướng mọi chuyện, Lý Mặc đã rũ bỏ thành kiến với cha mình, quyết định rời di cốt của mẹ mình về mộ nhà họ Khang, hợp táng với cha mình. Mà chính anh ta cũng nhanh chóng đổi tên thành Khang Mặc. Tuy trải qua khó khăn, nhưng Khang Tử Thành có thể có được kết quả như vậy, chắc cũng có thể yên tâm rồi nhỉ. Miêu Anh nói với mọi người, tuy đã điều tra rõ chân tướng, nhưng mà về công tác kết án sau này còn cần mọi người để tâm nhiều hơn. Sau lưng mỗi một nạn nhân đều có một gia đình bị tổn thương. Vì bọn họ, chúng ta phải làm tốt mỗi một công việc, không thể qua loa, nhất là trong nhiệm vụ tìm kiếm thi cốt. Đám người Nhiễm Đào đồng ý. Anh yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ tìm ra thi cốt của tất cả các nạn nhân. Lúc này cuối cùng Miêu Anh cũng chú ý tới Triệu Ngọc có gì đó khác thường. Tổ trưởng Triệu, sắc mặt của anh không tốt lắm. Cứ giao nơi này cho em, anh về nghỉ ngơi một lúc đi. Triệu Ngọc có vẻ không biết làm sao. Miêu Anh chỉ vào lỗ tay của mình mà hỏi. Sao thế? Nơi này lại xảy ra vấn đề rồi à? Nghe em này, anh mệt mỏi quá rồi. Từ lúc trở về từ Valkyria, anh chưa được nghỉ ngơi chút nào cả. Thôi Lê Châu quan tâm hỏi. Đúng đấy, sếp của chúng ta là người vất vả nhất. Bây giờ vụ án đã được phá rồi, những chuyện còn lại cứ giao hết cho chúng tôi là được. Triệu Ngọc nhân cơ hội nói. Được rồi, nếu như vậy tôi sẽ về trước nghỉ ngơi. Việc báo cáo bên Tổng cục Hình sự mọi người cũng đừng quên giao cho Trần Trạc nhé. Triệu Ngọc bước tới trước mặt Miêu Anh, dịu dàng dặn dò. Còn nữa, đừng chỉ nói mình anh, em cũng phải chú ý nghỉ ngơi đấy. Bây giờ vụ án đã được phá, không cần phải liều mạng như thế nữa. Còn nữa, Triệu Ngọc vốn định nói với Miêu Anh chuyện của cha vợ, nhưng nhớ tới lời Lê Tịnh dặn vừa rồi, hắn vẫn nhịn xuống không nói. Thôi Lê Châu cười đẩy Triệu Ngọc ra. Đi đi, biết rồi, hai người đừng có phô bày tình cảm trước mặt chúng tôi, có lời gì muốn nói thì tối về khách sạn nói với nhau, đi nhanh đi. Nghe thấy lời ấy, Miêu Anh hơi đỏ mặt. Nhưng mà trong lòng Triệu Ngọc toàn là đau khổ, bởi vì bây giờ hắn phải đi phòng đặc cần điểm danh, không cần phải nói cũng biết, bên đó chắc chắn sẽ phái hắn đi tìm Miêu Khôn. Nói cách khác, rất có khả năng trong thời gian ngắn hắn không có cách nào gặp lại bạn gái mình. Nhưng mà lúc này tình hình không hợp, dù có thiền ngôn vạn ngữ, Triệu Ngọc cũng chỉ có thể giả vờ cười ngây ngô, sau đó rời khỏi văn phòng. Mấy phút đồng hồ sau, hắn vừa mới đi ra khỏi phòng khách sạn thủ đô, một chiếc Cadillac màu đen nhanh chóng đỗ trước mặt Triệu Ngọc. Hắn theo quán tính quan sát trái phải một phen rồi mới mở cửa, ngồi vào vị trí phía sau ghế lái phụ. Mới vừa lên xe, Lê Tịnh ngồi trên ghế lái đã đưa cho Triệu Ngọc một chiếc di động, nói một cách thể thức hóa. Mật mã là vân tay của anh, trong mấy ngày tới, anh hãy dùng chiếc di động này để liên lạc với chúng tôi. Triệu Ngọc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Lê Tịnh mặc một chiếc áo bành tô màu đen bằng vải ni, gầy yếu tiểu tụy hơn trước nhiều. Hắn chậc lưỡi hỏi. Như vậy, bây giờ cô có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Cha vợ của tôi. Sếp Miêu Khôn, rốt cuộc tại sao lại mất tích? Lê Tịnh lời ít mà ý nhiều trả lời. Một tuần trước, ông ta đến Maroc chấp hành nhiệm vụ, bị tấn công trong khách sạn, sau đó thì mất liên lạc với chúng tôi. Triệu Ngọc khó hiểu. Có lầm không vậy? Không có vệ sĩ, không có định vị hay gì đó à? Tất cả vệ sĩ đều bị đánh thuốc mê té xỉu, di động, đồng hồ của Miêu Khôn, còn có thiết bị định vị đặc biệt của phòng đặc cần hoàn toàn mất tác dụng. Người cứ thế mà biến mất. Triệu Ngọc nói. À, nếu như vậy, chứng minh đối thủ vô cùng chuyên nghiệp, lai lịch không nhỏ. Thế thì bây giờ tôi phải đi Maroc hả? Lê Tịnh nói rất rõ ràng. Không, anh đi Kosovo. Triệu Ngọc phát loạn. What? Kosovo? Trước khi Miêu Khôn đi Maroc đã từng đi ngang qua Kosovo, lấy danh nghĩa cá nhân để gặp một người tên là Adolf. Nhiệm vụ của anh là phải đi điều tra lai lịch của người này, xem hắn ta có thể cung cấp manh mối gì hay không. Triệu Ngọc vẫn cảm thấy bất ngờ. Adolf? Hitler sao? Nhưng cha vợ mất tích ở Maroc, tôi làm thần thám nên đi Maroc mới đúng chứ. Lê Tịnh nói, chúng tôi đã phái đặc công ưu tú nhất đi tìm Miêu Khôn rồi, anh không cần quan tâm tới phía Maroc đâu, nhưng mà chúng tôi chưa bố trí gì ở Kosovo cả, cho nên mới quyết định phái anh đến đó. Hơn nữa, Hitler mà anh nhắc tới, chính anh cũng quen biết đấy, chính là Jacob. Kosovo là một nhánh của nước Cộng hòa Liên bang Nam Tư trước đây, bởi vì lịch sử sâu xa đặc biệt và điều kiện địa lý, nên nó đã mấy lần trở thành ngòi nổ chiến tranh châu Âu. Trước mắt chỗ này tương phản với Valkyria, không bị đại đa số quốc gia thừa nhận, thuộc khu vực đang tranh chấp. Nhưng mà điểm khác của Kosovo với Valkyria là cục diện chính trị tương đối ổn định, trước mắt được chính đảng thống nhất lãnh đạo, đang nỗ lực để nhận được sự công nhận của quốc tế. Diện tích của Kosovo không lớn, thủ đô tên là Pristina. Bởi vì tình hình trong nước đặc biệt, tuy Pristina có sân bay của mình, nhưng tất cả hành khách nhập cảnh ở đây cần phải làm một thủ tục rất phức tạp, cho nên sân bay trông có vẻ vô cùng quạnh quẽ. Triệu Ngọc tới nơi này sau khi rời khỏi thủ đô Kinh Châu 2 ngày, bởi vì không có chuyến bay tốc hành, hắn phải đổi máy bay một lần tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đương nhiên, bởi vì quốc gia chưa thiết lập quan hệ ngoại giao với Kosovo, cho nên Triệu Ngọc không có cách nào làm đầy đủ thủ tục. Nếu như đội phòng đặc cần nhúng tay vào thì chỉ sợ còn phải đợi rất lâu. Nhưng mà dù sao Triệu Ngọc cũng khác với người khác, hắn có người quen ở Kosovo. Lúc này mới vừa xuống máy bay, hắn được quân đội tại chỗ hộ tống, đi con đường không chính thức thuận lợi ra khỏi sân bay, bước trên lãnh thổ Kosovo. Mới vừa ra khỏi sân bay, hắn đã thấy dây cốp miệng ngậm xì gà nhà khói, dẫn đám thủ hạ của anh ta tiến tới nghênh đón. Biết Triệu Ngọc có thể nghe hiểu tiếng Anh, nên dây cốp dùng tiếng Anh chào hỏi, thân thiết ôm Triệu Ngọc một cái. Ha ha, hoan nghênh, hoan nghênh. Vốn dĩ dáng người của Triệu Ngọc cũng coi như không tệ, nhưng bị dây cốp ôm thì lại trông nhỏ hơn người ta trọn vẹn một vòng. Dây cốp mặc loại áo da phủ lông bên ngoài, trước ngực là một cái vòng vàng to, trên cổ tay cũng đeo một cái đồng hồ to bằng vàng, rõ ràng là mang dáng vẻ của một tên giàu có bất nhân. Sau khi ôm, dây cốp vừa dẫn Triệu Ngọc qua chiếc Land Rover khí phách của anh ta, vừa luôn miệng khen tặng Triệu Ngọc. Thần thám Trung Quốc, nói chuyện giữ lời, bội phục, bội phục. Cậu cứ yên tâm, cậu có thể tới đây thế này, tôi rất cảm động. Mặc kệ kết quả thế nào, tôi sẽ không để cậu chịu thiệt đâu. Dây cốp và Triệu Ngọc lên xe Land Rover, còn thủ hạ của anh ta thì lên mấy chiếc xe khác. Sau đó hộ tống đằng sau xe Land Rover, vô cùng huynh hoàng và khí phách. Bởi vậy có thể thấy được, đúng là dây cốp có thế lực nhất định ở đây. Triệu Ngọc nhìn thấy trong xe chỉ có hai người là hắn và dây cốp, nên mới sử dụng một cái máy phiên dịch đồng thanh, không chút khách sáo mà dùng tiếng Anh nói với dây cốp. Sao tôi thấy lời nói của anh nghe có vẻ không được xuôi tai cho lắm nhỉ? Lần trước tôi nhờ anh giúp tôi điều tra tài khoản trên trang web người lớn, anh còn nói đang ở cái gì mà Bucharest cách Kosovo 89 cây số. Thật ra anh sống tại Kosovo, chuyện anh chỉ cần dùng một phút là làm xong mà lại để tôi chờ anh nhiều ngày như vậy hả? Có phải lương tâm của anh bị chó ăn mất rồi không? Anh đã quên lúc còn ở đảo Kỳ Tích là ai cứu cái mạng chó của anh à? Nghe thấy lời này, Jacob kinh ngạc cảm thán. Thượng đế ơi, thật không hổ là thần thám Trung Quốc hung hãn, vừa mở miệng khẩu khí đã lớn như vậy rồi. Cậu biết không, nếu ở Kosovo mà có người dám nói với tôi như vậy, ngày hôm sau, đầu lưỡi của hắn ta xuất hiện trên bàn ăn của đầu béo ngay. Dây cốp nghiêm túc giải thích. À, đầu béo là con chó cưng nhà tôi. Triệu Ngọc cũng không quan tâm mấy phiên dịch đồng thanh sẽ phiên dịch như thế nào, trực tiếp chửi ầm lên. Bà nội con gấu nhà đó, ông đây không có thời gian vô nghĩa với anh đâu, mau nói cho tôi biết, miêu khôn. À, mấy ngày hôm trước, có phải phi miêu miêu đã tới đây hay không? Quả nhiên dây cốp không hiểu, vừa đi lấy mắt kính của anh ta ra đeo vào, vừa tò mò hỏi. Cậu, cái gì bà nội? Bà nội sao lại biến thành gấu chó vậy? Là gấu ngựa hay là gấu đen? Phi miêu miêu à? Sao lại nhắc tới ông ấy thế? Triệu Ngọc trực tiếp chất vấn. Bớt nói nhảm đi, đừng có giả vờ. Phi miêu miêu nán lại hai ngày ở chỗ này của các anh đó. Các anh đã làm cái gì vậy? Jacob không phải kẻ ngốc. Triệu Ngọc vừa nói như vậy, anh ta lập tức nhận ra vấn đề, vội vàng hỏi ngược lại. Hả? Không đúng nhỉ? Cậu hỏi tôi như vậy, có phải phi miêu miêu đã xảy ra chuyện gì không? Triệu Ngọc trừng mắt quát. Tôi hỏi anh cơ mà, tôi hỏi anh trước. Jacob đầu hàng trả lời. Rồi rồi rồi, tôi thừa nhận, tôi đã thấy phi miêu miêu. Vậy đã được chưa? Ông ấy nói cần tới Bắc Phi tham dự hội nghị gì đó do Hiệp hội Thương mại Địa Trung Hải tổ chức. Trước khi đi, ông ấy thuận đường đến thăm tôi. Triệu Ngọc nhìn chằm chằm vào mặt Jacob hỏi. Hả? Chỉ đơn giản như vậy thôi à? Về mặt Jacob vô tội. Chứ sao nữa, đây đã là lệ thường rồi. Trong vòng một năm, ông ấy ít nhất tới nơi này gặp tôi 3-4 lần. Lần trước, chúng tôi quyết định giả vờ ngầu ở đảo Kỳ Tích từ lúc ở nhà tôi đó. Triệu Ngọc lại hỏi, chỉ có hai người thôi à? Còn có người nào khác không? Ông ấy có nhắc tới việc gì hay không? Hoặc là có phản ứng gì không quá bình thường? Còn nữa, rốt cuộc hai người đã làm gì? Jacob trấn an Triệu Ngọc. Này này, đừng có kích động như vậy có được không? Giấy tờ nhập cảnh của cậu là do tôi tự mình xin Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đó. Cậu ngàn vạn lần đừng có gây chuyện ở Kosovo dùm tôi. Hắn ta đau đầu nói. Thượng đế của tôi, chuyện gì thế này? Tôi cho rằng là tôi mời cậu tới đây giúp tôi phá án. Sao vừa thấy mặt cậu đã thẩm vấn tôi thế? Tôi nói này, thần thám Trung Quốc, cậu đừng có mà thừa nước đục thả câu nữa. Quan hệ giữa tôi và phi miêu miêu thế nào, đâu phải cậu không biết. Cậu hỏi tôi như vậy làm tôi lo lắng lắm đó. Mau nói cho tôi biết rốt cuộc ông ấy đã xảy ra chuyện gì. Triệu Ngọc cân nhắc một phen, cảm thấy Dây Cốp nói cũng có lý. Trước kia Miêu Khôn từng đề cập với mình rằng Dây Cốp và Lý Bồn Sơn là bạn bè có thể tin tưởng được, thậm chí đáng tin cậy hơn Juliet nhiều. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không diễn một vở cho người khác xem trên đảo kỳ tích như thế. Nếu như vậy, Triệu Ngọc nghi ngờ một lát rồi mới bình tĩnh lại nói với Dây Cốp. Được rồi, tôi nói cho anh biết, Miêu Khôn mất tích rồi, chắc là bị bắt cóc. Tất cả vệ sĩ đều bị đánh ngất. Dây Cốp vỗ vào ghế, căm giận nói. Tôi biết ngay là xảy ra chuyện rồi mà. Mau nói cho tôi biết ông ấy mất tích ở đâu. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm ông ấy. Triệu Ngọc khuyên ngược lại Dây Cốp. Đừng vội, người bên tôi còn sốt ruột hơn anh nhiều. Tôi tới nơi này là muốn nghe ngóng tình huống từ chỗ anh đấy. Dây Cốp hùng hằng rụi xì gà nói. Ông ấy tới tìm tôi thì có thể làm gì chứ? Đương nhiên là xem chỗ này của chúng tôi có thứ nào phô bày về phong tình đặc sắc hay không rồi. Hai mắt Triệu Ngọc nhìn thẳng. Dây Cốp vừa nói vừa giơ tay ra hiệu. Nghệ sĩ múa của thế giới tập trung ở Đông Âu, mà nghệ sĩ múa của Đông Âu thì tập trung ở Kosovo. Thuận miệng dễ gọi như vậy mà cậu chưa nghe Phi Miêu Miêu nhắc tới à? Mỗi lần cha vợ nhà cậu tới cũng phải khen thưởng mấy ngàn euro đó. Triệu Ngọc cảm thấy có một đám quạ đen bay quanh đầu mình. Dây Cốp giải thích. Có điều cậu cũng đừng nghĩ nhiều. Đàn ông mà, bình thường áp lực lớn như vậy, xả hơi một chút cũng đâu có sao. Hơn nữa, ông ấy không hề làm loạn đâu, chỉ là thưởng thức nghệ thuật bình thường thôi. Triệu Ngọc bị sặc tới mức ho khan. Nếu là thường ngày, hắn chắc chắn sẽ bổ sung một câu. Nếu như vậy, đêm nay tôi cũng muốn thưởng thức loại nghệ thuật này cho mở mang tầm mắt. Nhưng mà bây giờ, vụ Miêu Khôn mất tích rất quan trọng. Triệu Ngọc nóng lòng như lửa đốt, đâu còn lòng dạ nào mà nói đùa. Nếu những gì Dây Cốp nói đều là sự thật, thì tức là việc hắn tới Kosovo lần này hoàn toàn không cần thiết. Nếu muốn cứu trả vợ thì phải đi đến chỗ ông mất tích để tìm kiếm mới được. Nhưng mà Lê Tịnh từng nói, nhiệm vụ của Triệu Ngọc lần này chỉ là đến Kosovo hỏi Dây Cốp. Nếu muốn đi Bắc Phi tìm kiếm Miêu Khôn thì nhất định phải đệ đơn xin mới được. Cho nên chuyện gì đến cũng sẽ đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó. Nếu buổi tối đi xem loại biểu diễn nghệ thuật hiếm có này chắc cũng không phải chuyện gì quá đáng, phải không? Đúng rồi. Đột nhiên Triệu Ngọc lại nghĩ tới một chuyện khác. Lần này hắn tới Kosovo lấy cớ là trợ giúp Dây Cốp điều tra một vụ án rất khó khăn. Nghĩ đến đây Triệu Ngọc hỏi. Đúng rồi, mày nói Phi Miêu Miêu, suýt nữa thì quên. Anh muốn tôi giúp điều tra vụ án gì thế? Tuy Kosovo chìm trong khói lửa chiến tranh, nhưng việc xây dựng thành thị lại không lạc hậu như trong tưởng tượng của Triệu Ngọc. Trong trung tâm thành phố, cao ốc san sát, đường phố chỉnh tề, nhìn qua chẳng khác gì những quốc gia phát triển của châu Âu. Có điều mọi người có thể dễ dàng thấy xe quân dụng qua lại. Hai bên đường phố cũng thường xuyên có rất nhiều binh lính vác súng trên vai, đạn lên nòng, tuần tra canh gác. Bởi vậy có thể thấy, việc quản lý quân sự ở nơi này vẫn tương đối nghiêm khắc. Nơi mà Dây Cốp dẫn Triệu Ngọc đi cũng ở trong khu vực của quân nhân. Rất nhiều cửa canh gác được dựng lên ở ven đường, mỗi một cửa canh gác đều có một đội binh lính chấn giữ. Có điều những binh lính đó đều nhận ra đoàn xe của Dây Cốp. Lúc ô tô của anh ta chạy qua cửa canh gác, không có ai chặn lại kiểm tra. Hơn nữa tất cả các quân nhân còn chào Dây Cốp theo nghi thức quân đội. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Ngọc càng thêm xác định Dây Cốp không chỉ là phú hào bình thường, chắc chắn anh ta có bối cảnh quân đội vô cùng mạnh mẽ tại đây. Sau khi ô tô chạy đến một vườn hoa duyên dáng, Dây Cốp tiếp tục nói với Triệu Ngọc. Thật ra, Phi Miêu Miêu đến chỗ tôi không chỉ để vui chơi giải trí, mà cũng sẽ thuận tiện thu thập một chút tình báo. Dây Cốp cúi người, nhỏ giọng nói bên tai Triệu Ngọc. Tôi hay sắp xếp cho ông ấy gặp mặt vài nhân vật lớn để trò chuyện tâm sự. Ví dụ như, tôi đã biết chuyện Grimm và số kim cương đó rồi. Cậu và Phi Miêu Miêu làm rất đúng. Vật quỷ nguyên chủ, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, trừ lão quỷ tịch vĩ ra, đúng là không ai dám nuốt một đống kim cương lớn đến thế đâu. Dây Cốp nói có vẻ thần bí mà bình tĩnh, nhưng Triệu Ngọc nghe vào trong tai lại không thể không để tâm đề phòng. Về chuyện kim cương vật quy nguyên chủ, có khả năng là do Miêu Khôn nói cho Dây Cốp, nhưng cũng có khả năng là Dây Cốp biết được từ con đường khác. Cho nên Dây Cốp nói như thế cũng có khả năng là đang thử mọi lời của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc không phải kẻ dễ chọc, nói sang chuyện khác rất tự nhiên. Tôi cảm thấy Phi Miêu Miêu tới chỗ anh không phải vì cách gọi là thu thập tình báo, mà nên gọi là trao đổi tình báo mới thích hợp phải không? Mấy kẻ gian thường các anh là một đám người coi lợi ích là tối thượng, không có lợi, ai chịu bán tình báo chứ? Jacob nở nụ cười. Ha ha ha ha, thần thám Trung Quốc, càng ngày tôi càng thích cậu rồi đó. Đến rồi, đến nhà của tôi rồi. Trong lúc Jacob nói chuyện, đoàn xe đã chạy vào một tòa trang viên trắng muốt. Trang viên này không phải khí phái bình thường, tại cửa có các quân nhân súng vác vai đạn lên nòng đang chấn giữ. Sau khi ô tô chạy vào, qua vườn hoa núi già trước sau, suối phun khổng lồ, chạy ước chừng 5-6 phút nữa mới tới trước mặt một khu nhà cao cấp to lớn như cung điện ở khu vực trung tâm. Thủ hạ mở cửa xe, Jacob vừa ra hiệu cho Triệu Ngọc xuống, vừa nói, đến đây đi, tiệc tối mà tôi chuẩn bị cho cậu không thể để lãng phí được. Đợi cơm nước xong, tôi sẽ chuẩn bị người, chúng ta cùng đi tìm Phi Miêu Miêu. Trong khi xuống xe, anh ta vừa đưa Triệu Ngọc vào khu nhà cao cấp vừa tiếp tục nói, tôi biết rồi, Phi Miêu Miêu gây thù hằn rất nhiều, đã từng đụng chạm tới lợi ích của rất nhiều thế lực, có rất nhiều người chỉ hận không thể giết ông ta cho hả giận. Nhưng nói thật, nếu ông ấy bị tổ chức nào đó ám sát thì có lẽ còn có lý, nhưng mà bắt cóc thì... Anh ta chật lưỡi, muốn nói lại thôi. Triệu Ngọc có phần bất ngờ. Hả, anh cho rằng không có khả năng là bắt cóc à? Jacob nói. Đúng vậy, dù sao thì ô dù của Phi Miêu Miêu vốn vô cùng cứng rắn, bây giờ không ai dám chọc vào các cậu đâu. Nếu như bắt cóc Phi Miêu Miêu tương đương với việc tuyên chiến với các cậu, thì hậu quả này nghiêm trọng cỡ nào, cậu có biết không? Triệu Ngọc thẳng thắn chỉ lỗi. Logic của anh có vấn đề, hậu quả của việc bắt cóc nghiêm trọng, như vậy chẳng lẽ hậu quả của việc ám sát lại không nghiêm trọng? Jacob đưa Triệu Ngọc vào trong phòng khách xa hoa của khu nhà cao cấp, chỉ sofa rồi tiếp tục nói. Cậu vẫn còn trẻ quá, Phi Miêu Miêu biết bao nhiêu bí mật, cậu dùng đầu gối nghĩ cũng biết mà. Còn nhớ chuyện chúng ta gặp phải ở đảo Kỳ Tích không? Cậu không thấy lúc chúng tôi bị những người của MI6 khống chế, ánh mắt bọn họ nhìn chúng tôi đói khát tới cỡ nào à? Lúc ấy, Phi Miêu Miêu đã nói một câu ngạn ngữ vô cùng chuẩn xác. Gọi là cái gì bắt được cóc, bóp ra nước tiểu. Đối với những người gánh vác sứ mệnh quốc gia như chúng tôi mà nói, chuyện mà ông chủ chúng tôi không muốn nhìn thấy nhất chắc chắn là chúng tôi bị bắt cóc. Chẳng thà bị xử lý luôn mới yên tâm được một chút. Triệu Ngọc cần nhắc. Nói cách khác, ý của anh là người bắt cóc Miêu Khôn muốn thông qua Miêu Khôn để moi ra tình báo quan trọng nào đó. Jacob nhắc nhở. Đương nhiên còn có chuyện khác nữa. Trước khi mất tích, rốt cuộc ông ấy đang làm gì? Thần thám Trung Quốc, cậu thật sự không cần đề phòng tôi đâu. Tôi là bạn của Phi Miêu Miêu mà. Các cậu không thể hiểu nổi tình bạn của chúng tôi đâu. Bây giờ tôi biết ông ấy xảy ra chuyện. Mặc kệ các cậu có nóng nảy hay không, tôi cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn. Cho nên cậu nói cho tôi biết, có phải ông ấy đã xảy ra chuyện tại Bắc Phi không? Vì cái hội nghị thương mại Địa Trung Hải quái quỷ gì đó mà ông ấy nói. Triệu Ngọc cho rằng Jacob nói có lý, lúc này mới nói địa danh kia ra. Được rồi, Maroc. Jacob hưng phấn mà nắm lấy quả đấm. Vậy là tốt rồi, tôi có rất nhiều bạn bè ở Maroc, tôi sẽ lập tức đi gọi điện thoại cho bọn họ. Triệu Ngọc xua tay. Không được, tôi thật không ngờ anh còn gấp gáp hơn tôi nữa. Thực ra tôi không làm chủ được việc này đâu. Tốt nhất, anh hãy chờ tôi báo cáo tình huống với cấp trên rồi tính sau. Tôi sợ không tìm được Miêu Khôn, ngược lại còn gây hiểu lầm. Jacob thở một hơi nặng nề. Chuyện này tôi hiểu mà. Nhưng tôi phải nhắc nhở các cậu biết, kẻ bắt cóc Phi Miêu Miêu chắc chắn không phải hạng lương thiện gì. Nhất định phải mau chóng tìm ra bọn họ. Nếu không, một khi Phi Miêu Miêu không kiên trì nổi nói ra chuyện gì, chắc chắn ông ấy sẽ không còn mạng đâu. Triệu Ngọc gật đầu. Chuyện này không cần anh nhắc nhở, chúng tôi đang điều tra rồi. Triệu Ngọc mới vừa nói tới đây, bỗng nhiên có một người trông giống quản gia đi đến, cầm một sấp tài liệu đặt trên bàn trà trước mặt hai người. Jacob dùng tiếng địa phương xua tay nói. Cất cái này đi, bây giờ chúng tôi có chuyện quan trọng hơn phải làm, chuyện vụ án nói sau đi. Người quản gia ôm lấy tài liệu, chuẩn bị ra khỏi phòng. Triệu Ngọc bỗng nhiên gọi ông ta lại hỏi. Từ từ đã, để tôi xem thử đi, rốt cuộc là vụ án gì đáng để cho đại thần tôi đây ra tay. Quản gia dò dự. Jacob thán phục. Thượng đế à, cậu đúng là thâm tàng bất lộ mà, ngay cả tiếng Serbia mà cậu cũng nghe hiểu à. Nói xong Jacob nghiêng đầu, bà quản gia đặt tài liệu lên bàn một lần nữa. Triệu Ngọc nhanh chóng cầm tài liệu lên bắt đầu lật xem. Chỉ nghe giọng điệu của anh rồi đoán mò thôi. Phải biết rằng vì vụ án này mà Jacob không tiếc dùng tình báo trao đổi để Triệu Ngọc tới đây hỗ trợ. Hơn nữa, Juliet bên nước Pháp còn cố ý nhắc nhở hắn, bảo hắn ngàn vạn lần đừng có hợp tác với Jacob. Bởi vậy từ đó tới nay, Triệu Ngọc vô cùng tò mò về vụ án này, không biết rốt cuộc là vụ án khó khăn như thế nào. Giày cốp chỉ vào bức ảnh trên tài liệu nói, tướng quân Wincon là ủy viên nghị viện kiêm bộ trưởng bộ quốc phòng của Kosovo, cũng là người cạnh tranh mạnh mẽ cho vị trí lãnh đạo tiếp theo của quốc gia. Nhưng mà, ước chừng 4 tháng trước, ông ta đã bị mưu sát. Đến nay vẫn chưa tìm được hung thủ. Cuối cùng Triệu Ngọc cũng hiểu vì sao tính chất của vụ án này lại quan trọng như thế. Hả? Mưu sát? Giày cốp chỉ vào tài liệu nói, đúng là một nỗi nhục lớn của đất nước. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào một buổi sáng nào đó bị người ta phát hiện chết bên dưới bi kỷ niệm của quảng trường giải phóng. Trên người không mặc quần áo, trái tim bị người ta móc mất. Đáng giận nhất, hung thủ còn đặt một cái ví tiền lên vị trí trái tim nữa chứ. Trong điện thoại, thái độ của Lê Tịnh vô cùng kiên quyết. Không được, tuyệt đối không được. Vụ Miêu Khôn mất tích phức tạp hơn tưởng tượng của chúng ta rất nhiều. Bây giờ chúng tôi đã áp dụng biện pháp khẩn cấp, thậm chí triển khai quét sạch từ bên trong. Lúc này, anh ngàn vạn lần đừng có tới gây phiền thêm. Triệu Ngọc cả kinh. Quét sạch từ bên trong, các cô hoài nghi có nội gián. Lê Tịnh nói, tôi không thể nói nhiều hơn, nhưng mà anh phải nhớ kỹ, nhất định phải giữ bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết Miêu Khôn đã mất tích. Triệu Ngọc thản nhiên nói, hả, vậy à, có vẻ như đã chậm quá rồi. Tôi vừa mới nói với Giày Cốp rồi, bây giờ Giày Cốp đang muốn đưa một đống người đi Bắc Phi hỗ trợ đây này. Lê Tịnh sắp điên rồi. Anh, vô tổ chức, vô kỷ luật, sao anh lại làm thế hả? Anh sẽ hại sếp Miêu đấy. Triệu Ngọc đã sớm đoán được Lê Tịnh sẽ phạt điền, nên lạnh nhạt nói, vậy à, tôi sẽ hại Miêu Khôn sao? Lê Tịnh tức giận nói, Triệu Ngọc, Miêu Khôn mất tích rồi, đây không phải là lúc cho anh hành động theo cảm tính đâu. Anh không biết ông ấy đi Bắc Phi chấp hành nhiệm vụ đặc biệt à? Rõ ràng Triệu Ngọc đã tức giận. Vậy thì sao? Chấp hành nhiệm vụ đặc biệt gì chứ? Vì sao không nói cho tôi biết sớm hơn? Tôi muốn biết tình huống cụ thể lúc ông ấy mất tích mà các cô cũng không nói, rốt cuộc là vì sao? Sếp Lê, tôi chuyển về trinh thám, cha vợ của tôi mất tích, vì sao không cho tôi đi tìm? Lê Tịnh nói, sao anh không chịu hiểu vậy? Chính vì quan hệ giữa hai người không bình thường cho nên mới không thể phái anh đi. Đờ mờ nó. Lê Tịnh vừa nói như vậy, Triệu Ngọc đã nhạy cảm bắt giữ được một điều không ổn. Ý của cô ta rõ ràng ngầm truyền đạt một tin tức quan trọng. Đó chính là mục tiêu quét sạch từ bên trong mà bọn họ chấp hành rất có khả năng không phải rửa sạch nội gián, mà bọn họ đang hoài nghi nội gián chính là Miêu Khôn. Chẳng lẽ bọn họ hoài nghi việc Miêu Khôn mất tích vốn không phải ngoài ý muốn, mà là bản thân Miêu Khôn phản bội? Chính vì lẽ này, bọn họ mới không chịu để Triệu Ngọc tự mình đi điều tra, lo lắng Triệu Ngọc bị Miêu Khôn xúi dục, hoặc là sẽ thiên vị người nhà. Ông trời, chuyện này kỳ dị quá rồi đấy. Con người của Miêu Khôn bình thường đúng là có phần huỳnh hoàng ngạo kiều, nói năng chẳng làm cho người ta thấy kiên định, nhưng mà trong một số vấn đề mang tính nguyên tắc thì ông ta lại vô cùng nghiêm túc. Dù thế nào thì Triệu Ngọc cũng không tin Miêu Khôn lại làm ra chuyện phản bội quốc gia. Lê Tịnh nói, Triệu Ngọc, thế này đi, 5 ngày, anh hãy nghỉ ngơi ở Kosovo 5 ngày trước đã. 5 ngày sau, nếu chúng tôi còn chưa có tiến triển gì, anh hẵng tới. Bây giờ, về tình huống cụ thể của vụ án, dù thế nào tôi cũng không thể nói cho anh biết được. Lòng Triệu Ngọc nóng như lửa đốt, nhưng giờ hắn đã biết rõ tính chất vụ án Miêu Khôn mất tích. Lê Tịnh lại nói, có điều, tôi cảnh cáo anh, chuyện của Miêu Khôn tốt nhất đừng có để cho người ngoài nhúng tay vào, những chuyện thế này thường vô cùng mẫn cảm. Anh nói cho Giày Cốp là đừng có lội vào vũng nước đục này, nếu không nghe lời, chúng tôi sẽ không nương tay đâu. Triệu Ngọc nhíu mày nhưng vẫn đồng ý. Chuyện này, được rồi. Cúp điện thoại, Triệu Ngọc đi qua đi lại trong phòng nghỉ mà Giày Cốp sắp xếp cho mình, suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào. Trước khi gọi điện thoại, hắn đã dùng máy thăm dò tàng hình thăm dò căn phòng này. Giày Cốp không đặt camera ẩn hay là trang thiết bị nghe trộm nào trong phòng. Tuy Giày Cốp trông hoàn toàn không có vấn đề, nhưng Triệu Ngọc vẫn có phần hối hận, không nên dễ dàng nói cho anh ta biết chuyện Miêu Khôn mất tích như thế. Sau khi hỏi dò Lê Tịnh, giờ hắn có thể đoán được tình huống đại khái lúc Miêu Khôn mất tích. Miêu Khôn vốn dĩ được phái đi Maroc chấp hành một nhiệm vụ bí mật nào đó, kết quả bị bắt cóc trong khách sạn, từ đó mất tích luôn. Nhưng mà lúc phòng đặc cần đi đến đó điều tra, lại thông qua đủ loại dấu vết để lại, phát hiện ra có khả năng là Miêu Khôn đã tự mình chạy trốn. Do đó hoài nghi ông muốn nhân cơ hội này để phản bội. Phòng đặc cần vốn không định cho Triệu Ngọc tham dự, nhưng vì muốn tìm hiểu hư thực của Giày Cốp, nên bất đắc dĩ phải cho hắn tham dự vào. Triệu Ngọc tin tưởng Miêu Khôn tuyệt đối không phản bội quốc gia. Sự mất tích của ông, nếu như là hành vi chủ động, thì chắc chắn ông có nỗi khổ riêng, không phải bị uy hiếp thì là bị người ta bắt được nhược điểm. Mặt khác, chuyện này cũng có khả năng có liên quan tới nhiệm vụ đặc biệt mà Miêu Khôn cần hoàn thành. Được rồi, nếu Lê Tịnh nói 5 ngày, vậy thì chờ cô ta 5 ngày là được. Nói không chừng, 5 ngày sau, chân tướng sẽ được phơi bày. Triệu Ngọc ngồi trên giường lớn trong phòng ngủ, cố gắng bình phục tâm trạng của mình. Con người mà sốt ruột vội vàng thì dễ đánh mất lý trí. Bây giờ hắn nghĩ lại, có lẽ tình cảnh của Miêu Khôn không tuyệt vọng như dự đoán ban đầu, khả năng ông ấy còn sống là rất lớn. Nhớ lại những chuyện mà cha vợ đã trải qua, Triệu Ngọc biết ông có cách sống của riêng mình, thường có tác dụng mấu chốt khi rơi vào tuyệt cảnh. Cho nên so với việc ngồi đây lo lắng suông, chẳng bằng mình trải chút suy nghĩ một phen, lên kế hoạch thật tỉ mỉ. Nghĩ đến đây, hắn lấy di động của mình, lật tin tức mới nhất ra xem. Đương nhiên, tin tức của những người khác đều là thứ yếu, hắn chủ yếu xem hồi âm của Miêu Anh. Vì không làm Miêu Anh hoài nghi, Triệu Ngọc chỉ nói phòng đặc cần sắp xếp cho hắn một nhiệm vụ nhỏ, ra nước ngoài tham dự phá án một vụ án nhỏ. Mà những công việc còn lại của vụ án video giết người thì giao hết cho Miêu Anh phụ trách. Giờ phút này, Miêu Anh nhắn cho hắn qua hệ thống nội bộ về tình hình tiến triển của công tác điều tra vụ án video giết người. Nói là sau khi được Vân Đoá Nhi chỉ ra và xác nhận, bọn họ đã tìm ra thi cốt của cô gái mất tích ở Quế Châu cùng Giật Lệ. Đợi báo cáo tình huống xong, Miêu Anh không quên thân thiết dặn dò Triệu Ngọc, bảo hắn phải chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi thật nhiều, nhất là để ý đến cái tai. Nhìn đến đây, Triệu Ngọc sờ sờ vào tai theo bản năng, cảm thấy đã đỡ hơn nhiều. Mấy ngày gần đây, hắn để máy trợ thính trong túi mà không hề đeo. Không biết là do đã qua đoạn thời gian lo âu hay là tự mình điều chỉnh tâm trạng. Nói chung là sau khi phá được vụ án video giết người, bệnh ở tai của hắn không tái phát lần nào. Miêu Miêu à! Có điều tâm trạng của Triệu Ngọc vẫn khá phức tạp. Người mà hắn muốn đi cứu lúc này là Miêu Khôn, cha ruột của cô, cũng là cha vợ của mình. Lỡ nhiều Miêu Khôn thật sự xảy ra chuyện gì không hay, thì mình phải ăn nói thế nào với Miêu Anh đây? Hơn nữa, sau này, nếu Miêu Anh biết rõ từ đầu đến cuối mọi chuyện, liệu cô có giận mình không? Vì mình không chịu nói thật cho cô biết. Trước đó Triệu Ngọc từng định nói thật với Miêu Anh, sau đó cùng cô tìm kiếm Miêu Khôn. Nhưng sau khi suy xét, hắn vẫn không dám mở miệng. Một là, phòng đặc cần yêu cầu không thể để cho người nhà của Miêu Khôn biết. Thứ hai, phòng đặc cần sẽ không phê chuẩn cho Miêu Anh tham gia hành động. Thứ ba, trong lúc tiến hành cứu Miêu Khôn chắc chắn sẽ tràn ngập nguy hiểm. Triệu Ngọc không muốn để cho Miêu Anh rơi vào cảnh ấy. Triệu Ngọc nói thầm trong lòng. Xin lỗi nhé Miêu Miêu, anh nhất định sẽ dốc hết toàn lực tìm cha vợ về. Có điều, đột nhiên Triệu Ngọc nhớ tới cái hẹn 5 ngày của Lê Tịnh. Xem ra, trước mắt mình chỉ có thể nán lại Kosovo 5 ngày. Trong 5 ngày này, mình nên làm gì nhỉ? Nghĩ đến đây, cuối cùng hắn cũng chuyển tầm mắt về phía tài liệu vụ án giết người trên bàn trà. Bởi vì vị trí trái tim nạn nhân xuất hiện một cái ví tiền đáng ngờ, cho nên bên quân đội gọi vụ án này là vụ án ví tiền giết người. Hơn nữa, vị tướng quân đó lại không phải nạn nhân duy nhất của vụ án ví tiền giết người. Trước ông ta vẫn còn hai người nữa, cũng bị mưu sát giống hệt như vậy. Trong phòng sách nhà giấy cốp giới thiệu cho Triệu Ngọc vụ án ví tiền giết người. Đúng, đều là nam cả. Một người là đội trưởng đội hiến binh Ernest Schenker, một người là công nhân đến từ vùng nông thôn của Walikana. Giấy cốp lấy ảnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra thả vào bên trong. Nhưng hai người kia không phải là trọng điểm, mấu chốt nhất vẫn là vị tướng quân Wicon này. Cái chết của ông ta thúc đẩy tình trạng như rắn mất đầu của nghi viện. Các phái tự mang lòng riêng, từng hỗ đẩy đưa, vô cùng bất lợi cho thế cục ổn định của chúng tôi. Nếu không làm rõ chân tướng vụ ông ta bị mưu sát, thì chẳng khác nào chôn một trái bom cho cuộc tuyển cử tương lai cả. Những chính khách vô lương tâm đã lợi dụng chuyện này để bịa đặt sinh sự, phỉ báng công kích, còn có những thế lực ngoại quốc rộn rạo đó nữa. Vừa nghĩ đã khiến người ta đau hết cả đầu. Dây cốp đầy căm phẫn nói, hơn nữa, tình cảnh của thủ tướng đương nhiệm cũng không tốt, bộ trưởng bộ quốc phòng chết kỳ quặc như vậy, nhưng đã qua một thời gian dài rồi vẫn không tìm được hung thủ, đúng là quá mất mặt. Triệu Ngọc nhìn tài liệu về vụ án ví tiền giết người được treo đầy trong phòng sách giấy cốp, bỗng nhiên ngửi được điều gì, vội vàng hỏi. Đợi một chút, tôi nói nè lão giặc, rốt cuộc thân phận thật sự của anh là gì thế? Chắc không phải thủ tướng của các anh tự mình ủy thác vụ án này cho anh điều tra đấy chứ? Giấy cốp châm một điếu xì gà, nói như thật. thân phận của tôi hả? Thần thám Trung Quốc, cậu có biết vì sao tôi tâm đầu ý hợp với cha vợ nhà cậu như thế không? À, cuối cùng Triệu Ngọc cũng hiểu, hóa ra nhân vật mà Jacob sắm vai tại Kosovo giống với cha vợ miều khôn vậy. Mặc ngoài, anh ta là một thương nhân làm ăn lên như diều gặp gió, giàu có lại khéo léo, nhưng trên thực tế lại là một nhân viên đặc công phục vụ cho quốc gia. Jacob phun một vòng khói. Sao hả? Chẳng lẽ cậu cho rằng chúng tôi muốn chơi gay à? Có điều, câu nói trước đó của cậu thì đúng. Đúng là thủ tướng cắt cử vụ án này cho tôi. Chẳng qua, ngài ấy bảo tôi điều tra bí mật thôi. Cho dù tra ra cái gì, cũng phải báo cáo cho ngài ấy. Triệu Ngọc lật xem tài liệu một lượt, cân nhắc hỏi. Tình huống của hai người trước đó cũng giống hệt vị tướng quân này à? Tất cả đều bị người ta móc trái tim ra, đặt ví tiền vào. Jacob gật đầu. Đúng vậy. Triệu Ngọc chỉ vào tài liệu và nói. Thời gian vào khoảng lúc nào? Anh cũng thật là, biết tôi tới mà sao không dịch thành tiếng Trung đi? Đọc thế này phiền toái quá đi. Đúng vậy, trên tài liệu toàn là tiếng Serbia, mấy phiên dịch đồng thanh của Triệu Ngọc hoàn toàn không có tác dụng. Jacob nói, tôi sẽ bảo thư ký làm ngay. Rồi lưu loát kể rõ tình tiết vụ án. Người bị hại đầu tiên là công nhân, tử vong vào 7 tháng trước. Người thứ hai là đội trưởng đội hiến binh vào nửa năm trước. Sau đó là ngài tướng quân vào 4 tháng trước. Thi thể của cả ba người đều được phát hiện tại quảng trường giải phóng, chỉ là vị trí khác nhau. Người đầu tiên thì bên cạnh bồn hoa góc phía nam, người thứ hai ở dưới cột cờ, ngài tướng quân là dưới bia kỷ niệm. Triệu Ngọc nói, nói như vậy, khả năng là ám sát chính trị cũng không lớn hả? Có vẻ như vụ án này giống án giết người hàng loạt hơn. Jacob nói, nhưng mà ba người này hoàn toàn không có bất kỳ điểm nào giống nhau, không phải thân thích, không học cùng nhau, tuổi tác cũng khác nhau, hoàn toàn không có điểm chung. Tôi đã nghiên cứu rất lâu, cảm thấy khả năng có kẻ muốn ngụy trang vụ án thành một vụ giết người hàng loạt. Dù sao thì thân phận của tướng quân quá nhạy cảm. Triệu Ngọc mở tài liệu ra, chỉ vào một tấm ảnh và nói, ví tiền thì sao? Ví tiền trông thế nào? Là cái này à? Jacob gật đầu. Đúng vậy, cả ba cái ví tiền đều y hệt nhau. Cảnh sát đi kiểm tra rồi. Ví tiền bằng da, may thủ công, chất liệu là da cá sấu cực kỳ đắt đỏ. Triệu Ngọc cảm thấy bất ngờ. May thủ công lại còn là da cá sấu nữa cơ à? Jacob trả lời. Đúng vậy, nhưng mà thủ công vô cùng thô ráp. Nếu như ví tiền là do hung thủ làm, chắc chắn hung thủ không phải thợ may chuyên nghiệp. Triệu Ngọc vắt hết óc, nghĩ mãi không xong, lẩm bẩm. Móc trái tim của người ta ra, đổi thành ví tiền. Có ý gì đây? Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Vậy dùng tiền mặt mới thích hợp chứ? Hơn nữa, vì sao phải lấy trái tim ra? Các anh đã điều tra ra chỗ vứt xác có phải là hiện trường ban đầu không? Jacob trả lời. Chắc đúng là chỗ đó, tại hiện trường có vết máu. Cảnh sát cho rằng đầu tiên hung thủ đưa nạn nhân tới hiện trường, sau đó mới gây án. Triệu Ngọc lại hỏi. Quảng trường giải phóng, canh giữ có nghiêm khắc không? Jacob trả lời. Không tính là nghiêm khắc đâu nhỉ, chỉ tuần tra bình thường mà thôi. Có điều, bên chúng tôi thực hiện chế độ quân nhân, dù thế nào, hung thủ cũng gặp phải mối nguy hiểm nhất định chứ. Triệu Ngọc hỏi, ra tay vào ban đêm à? Jacob trả lời, đúng vậy, theo báo cáo khám nghiệm tử thi chừng rạng sáng hơn 4 giờ. Quảng trường có camera không? Có, nhưng không nhiều lắm, chúng tôi đã tra xét hết rồi, nhưng không phát hiện ra thứ gì. Tôi vẫn không hiểu. Một tên hung thủ muốn bắt cóc ngài tướng quân của các anh có dễ gì đâu. Vậy đêm đó, tướng quân ở đâu? Jacob lộ vẻ xấu hổ. Trong nhà người phụ nữ mà ông ta mới quen. Triệu Ngọc bĩu môi. Đờ mờ, nói thẳng là tình nhân không phải được à? Jacob nhắc nhở. Lời này chỉ có thể nói ở chỗ tôi mà thôi. Nếu như nói bên ngoài, chỉ sợ ngay cả tôi cũng không giữ được cậu đâu. Mắt Triệu Ngọc lộ vẻ khinh thường, nhưng thông qua lời nhắc của Jacob, hắn vẫn hiểu vì sao Juliet lại nhắc nhở hắn rằng đừng giúp Jacob điều tra vụ án. Xem ra, vụ án này đúng là vô cùng mẫn cảm, chỉ sơ suất một chút thôi là có khả năng tự đẩy mình vào hố rồi. Nếu hung thủ chỉ là một sát thủ hàng loạt bình thường, như vậy có lẽ sẽ dễ điều tra hơn một chút. Nhưng nếu là tranh đấu bên trong quân đội, vậy thì Triệu Ngọc không chịu nổi rồi. Tuy rằng Triệu Ngọc hiểu đạo lý trong đó, nhưng thói quen trinh thám được tạo thành qua thời gian dài khiến hắn nảy sinh chấp niệm, khó có thể ức chế được. Hắn càng ngày càng tò mò rốt cuộc kẻ gây ra vụ án ví tiền giết người này là nhân vật như thế nào. Nếu là quân đội ám sát thì sẽ không gây án phức tạp đến thế này. Nếu là quân đội ám sát thì sẽ không gây án phức tạp đến thế này. Nếu là sát thủ hàng loạt thì sao có thể giết người và che lấp dấu vết ngay tại nơi vốn chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt của quân đội như vậy được? Hơn nữa, vì sao hung thủ lại lựa chọn phương pháp giết người như thế, lại còn lựa chọn ba người có vẻ như không liên quan gì đến nhau? Chỉ dựa vào nhận thức sơ bộ đối với vụ án này thôi, Triệu Ngọc đã sinh ra một cảm giác mãnh liệt. Hắn cảm thấy sau lưng vụ án ví tiền giết người này còn ẩn giấu thứ gì đó càng lợi hại hơn. Nhưng mà không biết, rốt cuộc thứ lợi hại hơn này là cái gì? Jacob tiếp tục nói, tối hôm đó, tướng quân qua đêm trong nhà người phụ nữ mà ông ta mới quen, bên ngoài chỉ có hai vệ sĩ bảo vệ thôi. Nhưng vệ sĩ lại ngủ thiếp đi, không nghe thấy động tĩnh gì cả. Triệu Ngọc lại hỏi, vậy camera thì sao? Không điều tra được gì à? Jacob bất đắc dĩ nói, thần thám Trung Quốc à, chỗ chúng tôi nhỏ như vậy, sao có thể so sánh với nước giàu như các cậu chứ? Chúng tôi chỉ đặt camera tại một số con đường quan trọng thôi. Hơn nữa, đại đa số còn bị hỏng. Bằng không, chúng tôi đã không phải sắp xếp nhiều binh lính tuần tra trên phố như vậy rồi. Triệu Ngọc cười, đừng nói lung tung, camera thì đáng mấy đồng tiền chứ, nhân công đắt bao nhiêu. Anh có tiền như vậy, quyên chút ít cho bọn họ thì chẳng phải là có rồi à? Jacob lại lắc đầu, sai, cậu vĩnh viễn sẽ không hiểu tâm trạng của những người sống ở nơi thường xuyên xảy ra chiến tranh như chúng tôi đâu. Chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mọi người chỉ thích tiêu tiền ở trên lưỡi dao thôi. Thấy căn nhà lớn này của tôi không? Khí phái lắm đúng không? Nhưng mà... Jacob hùng hăng rít một ngụm xì gà, nói với vẻ sầu thảm. Những thứ này chỉ là hư vô mờ mịt thôi. Từng phút từng giây đều có khả năng biến thành vật hy sinh, hoặc là biến thành đồ của người khác. Anh ta đứng dậy chỉ vào bức ảnh chụp vụ án ví tiền giết người đang cầm trong tay và nói. Cho nên, mặc kệ là ai đi nữa, cũng phải nỗ lực phấn đấu. Trên bàn cơm bày đầy sơn hào hải vị, Jacob đứng lên kính Triệu Ngọc một ly rượu. Ha ha ha, nào, cụng ly, hoan nghênh thần thám Trung Quốc đến, tôi đã ngóng trong ngày này từ lâu lắm rồi. Triệu Ngọc cũng đứng dậy, sau khi chạm ly với Jacob thì uống một hơi cạn sạch số rượu mạnh. Rượu mạnh có vị cay rất đậm, sau khi uống xong, Triệu Ngọc có cảm giác trong lồng ngực như có lửa đốt vậy. Nhưng để thể hiện mình không giống người thường, hắn vẫn cố gắng tỏ ra như không có việc gì, miệng hồ, rượu ngon, rượu ngon. Jacob phất tay ra hiệu, ha ha, sảng khoái, sảng khoái, mạnh hơn chào vợ nhà cậu nhiều. Lập tức có người phục vụ mặc tây trang thẳng thớm rót đầy chén rượu cho Triệu Ngọc. Thứ bọn họ uống là một loại rượu mạnh có số độ rất cao, tương tự như vodka của vùng này, vô cùng cay nồng. Lúc uống bình thường, người ta sẽ pha với đồ uống hoặc là nước đá, còn trực tiếp uống thì không khác gì uống rượu tinh cả. Ly rượu mà bọn họ sử dụng cũng rất đặc biệt, là một loại ly rượu có tạo hình hoa sen màu vàng. Một ly có thể đựng gần 2 lượng rượu. Dựa theo độ mạnh của rượu, thì người thường chỉ uống 2-3 ly là xem như đạt đến cực hạn rồi. Triệu Ngọc phát ra tiếng cười cuồng dã kinh điển của mình, vừa mới rót đầy rượu, hắn lập tức quờ ly ly, nói với Jacob. Ha ha ha ha ha, nào! Cảm ơn lão Jacob đã nhiệt tình chiêu đãi. Chén rượu này tôi kính anh. Jacob không nghĩ tới Triệu Ngọc lại uống rượu như vậy, nhất thời lộ ra ánh mắt kỳ dị. Triệu Ngọc hơi ngưỡng cổ, nâng ly lên uống sạch, không thừa giọt nào. Nào, cạn trước vì kính. Hắn lật lược ly rượu lại cho Jacob xem, khiến anh ta có phần xấu hổ. Bất đắc dĩ, Jacob cũng đành phải cau mày, mạnh mẽ uống hết cả ly. Cho dù là chủ nhà, Jacob cũng bị cay đến mức liên tục cắn miệng. Người phục vụ nhìn vẻ mặt của Jacob có hơi dò dự, đứng tại chỗ không dám tiếp tục rót. Triệu Ngọc lại nghiêng mũi méo mặt, không chút khách sáo chỉ vào phục vụ mà quát. Hả? Cậu phục vụ này sao mà không lễ phép như vậy hả? Không phát hiện chúng tôi không còn rượu à? Nào nào nào, rót đầy cho chúng tôi đi. Triệu Ngọc gào thét, cực kỳ hùng hổ, nhất thời khiến cậu phục vụ sợ run cả người. Cậu ta căng thẳng tiến lên rót đầy ly rượu cho Triệu Ngọc và Jacob lần nữa. Triệu Ngọc vừa điên cuồng cười to, vừa nâng ly rượu lên mà nói với Jacob. Hơ hơ hơ, vậy mới đúng chứ. Phong tục ở chỗ chúng tôi là phải uống trước 3 ly. Tới đây lão Jacob, một ly này, chúc chúng ta sớm ngày tìm được miêu khôn. Jacob nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn về phía Triệu Ngọc giống như đang nhìn quái vật vậy. Không thể không nói, sở dĩ Jacob sắp xếp khoản đãi Triệu Ngọc bằng rượu mạnh trong tiệc tối thế này là do có tính toán nhỏ nhặt của mình. Anh ta muốn nhân cơ hội này khiến Triệu Ngọc uống nhiều vài ly, lợi dụng uy lực của Diệu Mạnh khiến Triệu Ngọc phải rụt rè hoặc là sẽ để lộ chút tin tức nào đó. Nhưng mà anh ta tuyệt đối không ngờ Triệu Ngọc vậy mà vừa lên đã đảo khách thành chủ ra uy với anh ta. Dây cốp đỏ bừng cả mặt, gáy toát mồ hôi. Cho dù tử lượng của anh ta hơn người nhưng vẫn chưa từng uống nhiều rượu mạnh như vậy, đành phải xua tay ra hiệu. Chuyện này, uống như vậy không được đâu. Rượu mà chúng ta đang uống có số độ cao lắm, không thể uống như vậy được. Triệu Ngọc xa sầm mặt. Đờ mờ, khinh thường tôi phải không? Làm thế là không nể mặt đấy nhá. Uống trước 3 ly là lễ nghi cơ bản nhất của quê hương tôi. Cho dù uống xong 3 ly sẽ chết, nhưng cũng không thể thất lễ với khách quý được. Nào, tôi cạn trước là kính. Nói rồi Triệu Ngọc lại ngửa cổ lần nữa. Một hơi uống cạn sạch rượu mạnh nồng đậm, lật ngược ly lại, không có giọt rượu nào rơi xuống. Lần này, dây cốp hoàn toàn xấu hổ. Nếu uống một chén nữa thì đã là 6 lượng, tức là hơn nửa cần rượu một chút. Loại rượu này có độ cồn tầm trên dưới 60 độ. Nếu tiếp ly rượu này thì dây cốp rất khó bảo đảm mình còn có thể giữ cho đầu óc tỉnh táo. Bởi vậy anh ta bưng ly rượu, cả người đều có vẻ mờ mịt. Trong lòng Triệu Ngọc cười nói, nhóc con, ông đây không chơi chết mày mới là lạ. Dù sao ông đây có thuốc giải rượu, đừng nói là mấy lượng rượu trắng, cho dù có uống mấy bình cũng không có vấn đề gì hết. Triệu Ngọc tỏ ra bất ngờ. Chẳng lẽ chút mặt mũi này mà anh cũng không chịu cho tôi à? Sau khi uống 3 ly rượu mới có thể chính thức uống cho sảng khoái chứ. Người phục vụ bên cạnh đứng vững không nổi, bình rượu phát ra tiếng rung. Dây cốp thật sự không có cách nào, đành phải bịt mũi như uống độc dược, gian nan mà uống hết ly rượu này. Vẻ mặt của anh ta khó chịu giống hệt như cha chết vậy. Triệu Ngọc lại cười điên cuồng, sau đó giơ cánh tay muốn ra hiệu cho người phục vụ. Đúng vậy, đây mới là bạn tốt của tôi chứ. Lần này tóc gáy của người phục vụ đã dựng đứng lên luôn rồi. 8 đời cậu ta cũng chưa từng thấy ai có tửu lượng cao như vậy. Thời khắc mấu chốt vẫn là dây cốp có phản ứng nhanh lẹ. Anh ta căng thẳng đè cánh tay của Triệu Ngọc lại, tươi cười nói gần như cầu xin. Thần thám Triệu, Triệu lão đệ ơi, cậu không biết đâu, Kosovo chúng tôi ngoài rượu mạnh ra thì rượu nho cũng vô cùng nổi tiếng đấy. Anh ta nhanh chóng nhấc tay ra hiệu cho người phục vụ. Mau, cậu đã đến rồi thì phải nếm thử chứ. Bởi vì cồn ngấm vào người nên lời nói của dây cốp không còn lưu loát nữa. Người phục vụ vừa nghe thấy thế là hiểu ngay, lập tức chạy tới chỗ giá rượu, đặt bình rượu mạnh kia xuống, đổi thành một bình rượu vang đỏ. Thấy dây cốp biết sợ, Triệu Ngọc hài lòng cười, cũng tỏ ra choáng váng mà phụ họa. Cái này không tệ, cái này không tệ. Có điều, quê hương của chúng tôi có một nguyên tắc, sau khi đổi rượu, cũng phải uống cạn 3 ly mới được. Nghe thấy lời ấy, người phục vụ và dây cốp sòng sòng ngã xuống đất. Hơn 10 phút sau, cuối cùng dây cốp cũng lấy lại được tinh thần, ánh mắt khôi phục một chút tỉnh táo. Lúc này anh ta không dám chủ động kính Triệu Ngọc nữa, liên tiếp chuyển đề tài, nói. Nói như vậy, chuyện cứu vì Mèo Mèo phải tạm hoãn một thời gian hả? Anh ta lắc đầu thở dài. Thật ra, cậu là thần thám, có rất nhiều chuyện, hẳn là không giấu giếm được ánh mắt của cậu. Nói thật, tôi sốt ruột lắm đó. Vài năm trước, lúc còn ở Bucharest, nếu không phải Phi Mèo Mèo chấp nhận nguy hiểm tính mạng để lộ tin tức cho tôi đã sớm bị bom nổ chết rồi. Bởi vì chuyện này, ông ấy còn bị xử phạt đấy. Lần này, ông ấy xảy ra chuyện, dù thế nào, tôi cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn đâu. Cậu biết không? Anh ta đỏ bừng cả khuôn mặt, về mặt chân thành thản nhiên. Muốn giải quyết những chuyện thế này, có đôi khi phía chính phủ ra mặt còn không dễ làm bằng những người không chính thức như chúng tôi. Nhân mạch của chúng tôi rộng hơn, sai tiền hào phóng, thường thường có thể điều tra ra tin tức mà phía chính phủ không điều tra được. Mấy năm nay, tôi rất chăm chỉ đi châu Âu, mạng lưới quan hệ của tôi rất rộng, thậm chí có rất nhiều phương diện mà quốc gia gặp phải khó khăn, đều phải dựa vào nhân mạch của tôi mới giải quyết được. Triệu Ngọc nói, tôi hiểu, nhưng mà quân lệnh như núi, nếu bây giờ anh hành động, rất có khả năng sẽ xảy ra hiểu lầm với chúng tôi. Đây cũng là chuyện mà cha vợ của tôi không muốn nhìn thấy. Cho nên, anh đừng nhúng tay vào chuyện này. Tôi nghĩ bọn họ có thể làm được. Dây cốp bất đắc dĩ nói. Được rồi, tôi vốn định liên lạc với Lý Bôn Sơn. Nếu đã như vậy thì đành nghe lời cậu. Có điều, tôi thật sự có rất nhiều quan hệ ở Bắc Phi. Nếu cậu cần giúp gì, nhất định phải tìm tôi đó. Triệu Ngọc lại nói. Tôi biết rồi, có điều, vì tị hiểm, bây giờ tôi cũng không được qua đó. Vừa hay có thể lợi dụng khoảng thời gian này để thực hiện lời hứa của tôi,